Thu lại suy nghĩ trong lòng, Mộ lâu chủ sờ sờ cổ rồi nói. Bản lâu chủ không phải là người sẽ bị người khác ép buộc. Dù là đối thủ mạnh hơn muốn bức bách nàng cũng không phải dễ dàng gì. Tuy lúc trước nhìn nàng giống như bị buộc phải thành thân với quốc sư đại nhân nhưng thật ra đó chỉ là quyết định của nàng mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt của Thái tử Điện Hạ càng trầm hơn, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. Nói như vậy, là nàng tự nguyện sao? Nàng lỡ yêu hắn rồi. Mặc Diễm hiểu rất rõ mị lực của văn nhân dịch có bao lớn, tuy hắn ta đã bị hủy dung nhưng số nữ nhân muốn vào phủ quốc sư tuyệt đối còn nhiều hơn muốn vào cung. Nếu không phải có Vân Quý Phi trấn thủ thì e rằng bây giờ hậu viện của phủ quốc sư đã chật ních. Chỉ là cô nương như Mộ Lưu Ly cũng dễ bị mê hoặc như vậy ư. Tuy Mặc Diễm không phân biệt được cảm xúc trong lồng ngực là phẫn nộ hay thất vọng nhưng gã nhìn chằm chằm nàng, giống như phải có đáp án mới chịu bỏ qua. Vì hành vi của Thái tử Điện Hạ quá lộ liễu nên Mộ lâu chủ muốn bỏ qua cũng không được. Nàng cảm thấy cứng họng khi nhớ về đêm qua, vào lúc nàng và quốc sư đại nhân đang trong cơn đê mê thì hắn đã tức giận nói rằng Thái tử Điện Hạ có ý đồ bất chính với nàng nên không cho phép nàng gặp mặt gã. Lần này không phải nàng cố tình đối nghịch với quốc sư đại nhân, mà nàng đã quên lời dặn của hắn, ai bảo quốc sư đại nhân canh sai thời điểm để dặn dò làm chi. Bây giờ Mộ lâu chủ có thể nhớ đến cũng không dễ dàng gì cho cam. Sau khi hồi hồn, Mộ lâu chủ thản nhiên nói, chuyện này vốn là ngươi tình ta nguyện, dẫu sao thì cả thiên hạ đều biết hoàng thượng ban hôn cho bản lâu chủ. Cốc truyện audio.com, và quốc sư đại nhân ta cũng chẳng còn danh dự gì nữa rồi. Huống chi quốc sư đại nhân cũng được tính là nhân trung chi long, nếu hắn đã bỏ lên giường của bản lâu chủ thì hà cớ gì ta phải từ chối. Thật ra thì nàng đã định từ chối nhưng ai bảo quốc sư đại nhân rất hấp dẫn và ấm áp như một lò sưởi tay, khiến nàng không nỡ buông tay chứ. Mặc Diễm bỗng cảm thấy phẫn nộ khi nghe giọng điệu hờ hững nói ra những lời thẳng thắn này. Một khi con người tức giận thì rất dễ phạm lỗi, Thái tử Điện Hạ đã vứt hết mối quan hệ hợp tác giữa họ và mục đích gặp mặt lần này ra sau ót, gã lạnh lùng nói. Không biết liêm sỉ, Mặc Diễm cảm thấy hối hận khi vừa nói bốn chữ này, nếu bây giờ đắc tội Mộ lâu chủ thì cực kỳ ngu xuẩn. Huống hồ chi, gã cũng không có lập trường gì để quản giáo hành vi của nàng. Chỉ là, lời nói ra cũng giống như bát nước hắt đi, không thể lấy lại nên dù gã có hối hận hay ảo não cũng vô ích. Khóe môi Mộ lâu chủ cong cong, đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, một sợi tóc nhẹ nhàng phất qua mặt nàng. Nụ cười thản nhiên của nàng đẹp đẽ đến mức không thật. Thực đáng tiếc đó chỉ là cảm giác của một mình Thái tử Điện Hạ. Đương sự không hề biết bản thân hấp dẫn đến cỡ nào, ngón tay trắng nõn lướt qua miệng ly, giọng điệu vẫn ung dung như xưa. Thái tử Điện Hạ, đây là việc riêng của bản lâu chủ. Từ giọng điệu đã không thể nhìn ra được nàng buồn hay vui, càng miễn bàn đến biểu cảm của nàng vẫn như thường. Mặc Diễm tức điên, suýt thì bùng nổ nhưng chính gã cũng không biết vì sao bản thân lại thất thường như vậy. Đầu ngón tay đang vuốt ve miệng ly đột nhiên ngừng lại, Mộ lâu chủ rũ mắt xuống, khóe môi cong cong, chút buồn bực trong lòng cũng bay mất. Quốc sư đại nhân nhanh tay thật đấy. Một nơi nào đấy bên ngoài Tĩnh Phong lâu, Minh Y nghiêm nghị nhìn về phía nhã gian của hai người họ, không biết nên nói gì. Dù chủ thượng đuổi y đi thì cũng không thể qua mắt chủ mẫu đâu. Y lắc lắc đầu, biến mất khỏi chỗ này, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ quốc sư đại nhân mới giao. Chắc Thái tử Điện Hạ tìm bản lâu chủ không phải vì quan tâm đến mối quan hệ giữa bản lâu chủ và quốc sư đại nhân đâu nhỉ. Lúc này, Mặc Diễm mới điều chỉnh lại cảm xúc tập trung vào việc chính rồi mở miệng nói. Bổn thái tử cần Mộ lâu chủ giúp làm chuyện thứ hai. Mộ lâu chủ dương mắt nhìn gã chờ câu nói kế tiếp. Sắc mặt Mặc Diễm âm trầm, đôi mắt hẹp dài tràn đầy vẻ ngoan độc, gã gần từng tiếng. Giết văn nhân dịch, nàng rũ mắt xuống, che giấu sự lạnh lùng mới xuất hiện nơi đáy mắt. Sau khi ngước lên thì nàng đã quay về sự lãnh đạm thường ngày, mở miệng nói. Quốc sư đại nhân không dễ giết vậy đâu, độc dược lần trước cũng không làm gì được hắn cả. Sát khí trên người Mặc Diễm đã biệt tăng, gã thong thả uống một hớp trà rồi mới trả lời nàng. Bổn thái tử vốn không định chọn nước cờ nguy hiểm như này nhưng sau khi chứng kiến võ công cao siêu của Mộ lâu chủ thì bổn cung mới cảm thấy kế hoạch này cũng có thể thành công. Thấy Mộ lâu chủ không nói gì, Thái tử Điện Hạ lại nói thêm. Huống chi, Mộ lâu chủ lại có cơ hội tiếp cận hắn vào lúc hắn thiếu cảnh giác nhất thì xác suất thành công sẽ càng lớn hơn nữa. Dĩ nhiên Mộ lâu chủ hiểu lúc hắn thiếu cảnh giác nhất mà Thái tử Điện Hạ đang đề cập chính là lúc trên giường. Thái tử Điện Hạ cũng khá giỏi đấy, biết rằng tuy quốc sư đại nhân biết người trong lòng. Cốc truyện audio.com, là kẻ thù nhưng lúc mây mưa cũng khó lòng phòng bị. Mộ lâu chủ vẫn không ừ hử gì.